Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 117. Góc truyện audio.com. Ái Liên Na tiến vào con đường u ám. Ở trên vách tường một khối khoảng trắng bên trên lục lọi ra một ngọn đèn dầu. Sau đó dùng cây châm lửa bên trên, ánh lửa mờ nhạt hiện ra bốn vách tường, đồng thời cũng là cái bóng mơ hồ của Ái Liên Na bị chiếu rọi ra. Khuôn mặt âm lãnh cổ quái càng thêm lộ ra quỷ quyệt. Cho người ta cảm giác một loại không rét mà run, Trầm Mộc Bạch cũng không có lập tức đuổi theo, bởi vì ngọn đèn mà Ái Liên Na sẽ rất dễ dàng phát hiện ra vị trí của cô. Thẳng đến đối phương đi một khoảng cách về sau, cô mới mượn ánh sáng nơi xa mơ mơ hồ hồ cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Ái Liên Na ngày thường không chỉ có tướng mạo u ám, hơn nữa so với thị nữ khác càng cao lớn, khỏe mạnh hơn một chút. Cho nên ở trong thông đạo đầu u ám này, bước đi thanh âm cuối cùng sẽ phát ra cộc cộc cộc cảm giác gánh nặng. Đây đối với Trầm Mộc Bạch theo dõi mà nói, không khác là chuyện tốt, bởi vì đối phương phát ra âm thanh sẽ che lại cô. Ái Liên Na mảy may không có cảm giác được phía sau có một người đang len lén đi theo. Lại đi một đoạn đường về sau, phía trước xuất hiện một cái cửa có khắc hoa văn phức tạp gỗ lim. Ái Liên Na ngừng lại, một cái tay khác không có cầm lấy ngọn đèn trên người lấy ra một cái chìa khóa. Theo động tác mở cửa, phát ra một tiếng cụm cụp thanh thúy tiếng vang, ở nơi u ám trong thông đạo này lộ ra càng rõ ràng. Giống như là chìa khóa của hộp Pandora, không có người sẽ biết phía sau cửa là thứ gì. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được nín thở, cảm thấy tim mình không khống chế được nhảy dựng lên. Cô có dự cảm, phía sau cửa nhất định có cái gì làm cho người không dám tưởng tượng ra. Giống như là đánh vỡ một loại cấm kỵ, làm tâm bị hung hăng nhấc lên, để cho người ta vô ý thức cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Có lẽ là tin tưởng vững chắc nơi này sẽ không có người nào đến. Sau khi mở cửa, Ái Liên Na cũng không có đóng lại, mà là trực tiếp cầm theo ngọn đèn trên tay đi vào. Qua ước chừng mười mấy giây, trong cửa giống như là bốn phía được đốt đèn, tia sáng lờ mờ quỷ quyệt từ bên trong ẩn thấu ra. Lờ mờ trong thông đạo mười điểm tĩnh mịch, Ái Liên Na sau khi vào cái mật thất này, không có phát ra một chút tiếng vang. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cửa gỗ lim bị lộn ra góc 45 độ. Phía trên có đường vân cổ lão cùng giống màu máu cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mục nát khó chịu. Cũng tỉ như ở một tòa không có người trong rừng, đột nhiên phát hiện một cái nhà gỗ kỳ quái, phi thường không hài hòa cổ quái, thậm chí hẳn ý dâng lên. Hệ thống, trên cái thế giới này có quỷ không? Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy hỏi. Hệ thống, không có. Hít sâu một hơi, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không có cái gì đáng sợ hơn quỷ, hơn nữa hệ thống cũng đã nói không có quỷ. Thế là cô rất dũng cảm đi theo. Phía sau cửa mật thất có một cái cầu thang không dài không ngắn. Trầm Mộc Bạch đi xuống sau liền nhìn thấy một chút thân ảnh Ái Liên Na. Thế là cô vội vàng ở một bên ngăn tủ bên cạnh ngồi xổm xuống. Chăm chú khống chế lại cường độ hô hấp bản thân. Từ góc độ này, cô có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đến Ái Liên Na đang làm gì. Sau khi cô thấy rõ, một loại âm lãnh hàn ý theo lưng lan tràn mà lên. Nơi xa Ái Liên Na cụp xuống suy nghĩ trong mắt, trong tay cầm một loại chất lỏng, động tác không nhanh không chậm bôi chết lấy. Mà chung quanh cô, có 5-6 cỗ thi thể thiếu nữ, làm cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy không rét mà run là. Mặt mày mấy thiếu nữ này, đều cùng Bạch Tuyết giống nhau đến mấy phần. Cách chương.